Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 425, hoàng đế khí thế. Tần hoàng khí thế, Hạ Minh hơi sững sờ, rất là không hiểu, tần hoàng khí thế, thứ đồ gì, cái gì là tần hoàng khí thế, cái này tần hoàng khí thế làm sao chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, hệ thống, cái này cái gọi là tần hoàng khí thế là thứ đồ gì? Cái gọi là tần hoàng khí thế, thậm chí tần thủy hoàng doanh chính hoàng giả chi thế. Năm đó tần hoàng thống nhất lục quốc, thống nhất hóa tệ, đây cũng là hoa hạ lịch sử phía trên vị thứ nhất hoàng đế. Bản thân hắn vì cửu ngũ chí tôn mà ký chủ thu hoạch đến, cũng là hắn loại này hoàng giả chi thế. Loại khí thế này có thể làm người ta kinh ngạc run sợ, có thể làm cho người sợ hãi. Chỉ cần ký chủ học tập cái này kỹ năng, ký chủ liền sẽ có được cửu ngũ chí tôn khí thế, cũng chính là cái gọi là quân lâm thiên hạ. Đông làm Hạ Minh nghe xong cái này giới thiệu về sau, Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh tràn đầy thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới, lại là tần thủy hoàng khí thế. Tần thủy hoàng là ai? Đây chính là hoa hạ lịch sử phía trên thứ nhất chứ danh một vị hoàng đế. Tuy nhiên người này chính sách tàn bạo, nhưng là vị hoàng đế này lại là không thể bỏ qua công lao. Đồng thời cũng là hoa hạ lịch sử phía trên cực kỳ có nhất cống hiến một vị. Bởi vì hắn thống nhất lục quốc, xưng đế, tại cái này hoa hạ lịch sử phía trên lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng mà, vị hoàng đế này khí thế, lại là một loại gì dạng khí thế? Đó là cửu ngũ chí tôn khí thế a, loại kia hoàng đế uy nghiêm, Hạ Minh cho dù là tưởng tượng đều có thể tưởng tượng ra đến. Cái này cửu ngũ chí tôn đến tột cùng là đến cỡ nào tôn quý? Học tập, học tập, lập tức học tập a. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh đều đỏ mắt, dạng này khí thế sẽ chỉ là một người nam nhân càng ngày càng có nam nhân vị. Cho nên Hạ Minh cũng là có chút không kịp chờ đợi lên. Hắn rất nhớ thí nghiệm một chút, cái này trong truyền thuyết hoàng đế khí thế đến tột cùng là một loại như thế nào khí thế. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ học được tần hoàng chi thế. Hiện tại ký chủ vinh dự điểm là không, vì vậy không cách nào tiếp tục rút thưởng. Xin hỏi ký chủ phải chăng lui ra hệ thống? Chờ một chút, Hạ Minh nói, ấn mở thuộc tính, ngoặc kép, ký chủ thuộc tính mở ra thành công. Ký chủ tính danh, Hạ Minh. Ký chủ giới tính, nam. Ký chủ tuổi tác, 24. Ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Cược, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể, ưu tú. Ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền chuyên gia, bóng rổ chi vương kỹ năng, đầu bếp đại tông sư. Thu hoạch được trù thần bí tịch, trực tiếp tấn cấp đại tông sư. Đàn piano, đại tông sư. Bắn bi sắt, cấp bậc chuyên gia. Kỹ thuật lái xe, cao cấp. Ma tính giọng hát, biết ca hát mà lại phi thường dễ nghe, quả thực nam nữ ăn sạch. Tinh thông, ngàn chén không say, uống bao nhiêu tửu cũng sẽ không say. Ngược lại uống càng nhiều thân thể cũng lại càng tốt. Hoàng đế khí thế, nắm giữ hoàng đế khí thế. Loại khí thế này đến từ tần thủy hoàng. Năm đó tần thủy hoàng thống nhất lục quốc, vị thứ nhất xưng đế. Ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, cao cấp dịch dinh dưỡng. Ký chủ vinh diệu giá trị, 300, hệ thống đánh giá, ký chủ xem như một phàm nhân bình thường. Vẫn cần nỗ lực, cho nên ký chủ nhanh đi nỗ lực a. Đồ tốt, đồ tốt a. Ha ha ha, không nghĩ tới ta lại có thu hoạch được tần hoàng khí thế ngày đó. Giờ khắc này, Hạ Minh đều là không nhịn được muốn cười ha ha. Ngẫm lại, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng nói. Tần hoàng khí thế, để cho ta tới nhìn nhìn cái gì là chân chính hoàng giả chi khí. Oanh, ngay một khắc này, thiên địa đều dường như phát sinh sấm sét. Một cỗ cực cuồng bạo cùng quân lâm thiên hạ khí thế từ Hạ Minh trên thân hung hăng thăng lên. Loại kia khí thế đáng sợ, tựa như là cửu ngũ chí tôn khí thế một dạng. Khí thế kia dồi dào, nếu như người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã nằm xuống, ngay cả lời đều chưa chắc có thể nói được. Thu, Hạ Minh vội vàng thu hồi khí thế kia. Lúc này Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngay tại hắn vừa mới cảm thụ loại kia cửu ngũ chí tôn khí thế thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác được mình tựa như là một vị hoàng đế, một vị trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Tại trong thiên hạ này chỉ trích Phương Quỳnh hoàng đế, hắn cảm giác cái này toàn bộ thiên hạ đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Loại kia túy ngoạ mỹ nhân đùi cảm giác, để Hạ Minh đều là vì chi say mê. Đây chính là hoàng đế khí thế sao? Trách không được, trách không được. Lúc này Hạ Minh lẩm bẩm nói, dạng này khí thế, dạng này trưởng khống, chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào đến đều không thể quên mất. Trách không được từng ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ người Hoa tất cả đều là nghĩ như vậy muốn làm hoàng đế. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, loại này trưởng khống thiên hạ cảm giác thật sự là quá thoải mái. Giờ khắc này, Hạ Minh rốt cuộc biết vì cái gì năm đó vì tranh đoạt dạng này một vị trí, hội tranh giành đầu rơi máu chảy. Vị trí này thật sự là quá mê người, loại kia mê người quả thực khiến người ta không cách nào phản kháng. Thậm chí hận không thể vĩnh viễn trầm mê tại loại này quyền thế phía dưới. Không nghĩ tới, có một ngày, ta vậy mà cũng có thể có được dạng này khí thế. Thượng thiên mang ta không tệ a. Hạ Minh cao hứng phi thường, sau đó nhanh chân hướng về phương xa đi qua. Nhưng mà, ngay tại Hạ Minh rời đi về sau, một cái lão đầu ở bên cạnh một mực đang chú ý hắn rời đi. Lão nhân này lẩm bẩm nói, thật bá đạo khí thế, khí thế loại này tựa như là từ trên người cấp trên phát ra tới một dạng, cho dù là liền số một thủ trưởng đều chưa hẳn nắm giữ như thế khí thế đi. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lão đầu này cũng là phi thường chấn kinh. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên từ trên người Hạ Minh cảm nhận được một loại làm cho người nhiếp cổ hơi thở. Loại khí tức kia, tựa như là truyền thuyết kia bên trong vương giả chi khí. Chỉ có những cái kia thân ở đế vị người, mới nắm giữ dạng này khí thế. Chỉ bất quá, Hạ Minh vốn có khí thế, càng giống là năm đó Tần Thủy Hoàng quét ngang lục quốc khí thế. Loại kia chấn thiên chi thế, cho dù là liền hắn đều là cảm thấy chấn động, thậm chí chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, lão đầu cũng là vội vàng rời đi nơi này. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là đánh một chiếc xe trở lại biệt thự. Làm Hạ Minh trở lại biệt thự về sau, Lâm Vãn Tình cũng đã ngồi ở trên ghế salon. Lâm Vãn Tình đã đem lễ phục đổi lại. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình mặc một bộ tương đối rộng rãi đồ ngủ. Làm Hạ Minh mở cửa về sau, Lâm Vãn Tình liếc Hạ Minh liếc một chút, bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, như cũ mang theo một chút đà đỏ. Hiển nhiên vừa mới sự kiện kia, để Lâm Vãn Tình vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng còn là lần đầu tiên thân Hạ Minh, cũng là lần đầu tiên cùng Hạ Minh thân mật như vậy. Khiến Lâm Vãn Tình tự nhiên có chút ngượng ngùng. Lão bà, ta trở về. Nhìn đến Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế salon, xem tivi, miệng bên trong còn ăn táo, khiến Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn. Hạ Minh nhịn không được nói ra, lão bà, ngươi cũng quá hung ác đi, lại đem lão công ngươi ta lưu tại loại này chim không thèm ị địa phương. Muốn không phải vận khí ta tốt, ta chỉ sợ cũng đến đi về tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.